Trong cuộc đời anh biết trái tim của anh không thể nào quên một người, cho dẫu biết em sẽ không quay về nữa. Nhưng mà anh sao vẫn nhớ, nhưng mà anh chẳng hối tiếc. Bao nhiêu yêu dấu mối tình đầu trao em. Mơ ngày xưa đôi ta sánh bước bên nhau trên đường về, hai quả tim khe khe cắn tiếng hát vang niềm hạnh phúc. Sao cuộc đời bao sóng gió chia đường tình hai lối, để nay anh mất em thật rồi. Giờ em ở nơi nào, người có hay tim anh nghẹn ngào? Mối tình này anh trao em mang về nơi chốn nào? Nơi khóe mi lệ tuôn trào, trái tim anh gầy hao, chờ đợi em mãi anh phải làm sao? Ngày xưa đã yêu lầm, người bước đi cũng trong âm thầm. Có lẽ rằng từ đây nơi trái tim anh sẽ lạnh cảm. Em đến như là thiên thần, gió mát cho đời anh. Giờ đành sao nỡ bỏ rơi tình anh. Mơ ngày xưa đôi ta sánh bước bên nhau trên đường về, hai quả tim khe khe cắn tiếng hát vang niềm hạnh phúc. Sao cuộc đời bao sóng gió chia đường tình hai lối, để nay anh mất em thật rồi. Giờ em ở nơi nào, người có hay tim anh nghẹn ngào? Mối tình này anh trao em mang về nơi chốn nào? Nơi khóe mi lệ tuôn trào, trái tim anh gầy hao, chờ đợi em mãi anh phải làm sao? Ngày xưa đã yêu lầm, người bước đi cũng trong âm thầm. Có lẽ rằng từ đây nơi trái tim anh sẽ lạnh cảm. Em đến như là thiên thần, gió mát cho đời anh. Giờ đành sao nỡ bỏ rơi tình anh. Giờ em ơi nào, người có hay tim anh nghẹn ngào? Mỗi tình này anh trao em mang về nơi chốn nào? Nơi của em mi lệ tuôn trào, trái tim anh gầy hao, chờ đợi em mãi anh phải làm sao? Ngày xưa đã yêu lầm, người bước đi cũng trong âm thầm. Có lẽ rằng từ đây nơi trái tim anh sẽ lạnh cảm. Em đến như là thiên thần, gió mát cho đời anh. Giờ đành sao nỡ bỏ rơi tình anh.